Hôn ước quý tộc, chương 67, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Thật sự quá tàn ác rồi. Nguyễn Hà Trung phẫn nộ tức giận đến nổ tung. Đó là cháu gái ông yêu thương nhất. Là viên ngọc quý ông nâng niu không dám mạnh tay. Là đứa cháu ông nhìn thấy nó trưởng thành. Nhưng bây giờ chính mắt ông lại nhìn nó kề cận cái chết. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Hoàng Khương nhìn Đặng Chi Dân hỏi. Muốn làm gì? Tôi nói rồi, chỉ cần ông giao đác cho chúng tôi và thừa nhận với toàn thế giới ông là hung thủ giết chết anh em, bao gồm cả con trai và con dâu tôi. Nguyễn Hà Trung nghe Đặng Chi Dân nói lời vu khống mà vẫn im lặng không lên tiếng. Ngay cả Đặng Vũ Khánh cũng không nhịn được nhìn Nguyễn Hà Trung. Thực ra trong lòng hắn vẫn ôm một hy vọng. Hy vọng rằng chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, nhưng mà thái độ của Nguyễn Hà Trung lúc này có phải là đã thừa nhận tất cả hay không? Ánh mắt không nhịn được nhìn về người con gái trong màn hình. Hải Nghi lúc này có vẻ đã ngất đi. Mái tóc dài xõa tung không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Đặng Vũ Khánh hoang mang. Bốp, bốp, bốp, một tràn vỗ tay không hợp thời vang lên. Toàn bộ người trong phòng cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một người phụ nữ cao gầy từ bên trong nhóm người áo đen đi ra. Bên hông còn mang theo một khẩu súng màu bạc. Chậm rãi vỗ tay đi tới trước mặt Đặng Chi Dân. Gương mặt diễm lệ dần dần phô bày ra ánh sáng. Khóe môi nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nửa đùa nửa thật nói. Con trai và con dâu. Đặng Chi Dân, tôi nói ông đóng kịch nhiều năm như vậy cũng nên hạ màn được rồi. À không, tôi nên phải gọi ông là Đặng Chí Hào mới đúng. Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Tôn Thúy Nguyệt đột ngột xuất hiện trong đây, và còn kinh ngạc hơn là những lời cô ấy nói. Đặng Chi Dân, Đặng Chí Hào, rốt cuộc việc này như thế nào? Chỉ có Trần Vũ Dương vẫn giữ bộ dạng biết rõ mọi chuyện. Đối với sự xuất hiện của Tôn Thúy Nguyệt hoàn toàn không có bất ngờ mấy. Vốn dĩ chính là ông ta sắp xếp. Sắc mặt Đặng Chi Dân lúc này đã trở nên xanh mét. Hai mắt như hai lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Tôn Thúy Nguyệt. Đừng nhìn tôi như thế. 13 năm qua tôi bí mật điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Tôi thật sự muốn xác thực đâu mới là khuôn mặt thật của ông. Nói rồi, Tôn Thúy Nguyệt thừa dịp Đặng Chi Dân kinh ngạc mà lột lớp mặt nạ ra người trên gương mặt ông ta. Chấm, không thể nào, sao có thể được? Nguyễn Hà Trung nhìn người trước mắt không nhịn được lắc đầu. Chỉ thấy sau khi lớp mặt nạ bị tháo xuống lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Hai mắt như diều hâu nhìn chằm chằm lớp mặt nạ trên tay Tôn Thúy Nguyệt. Đặng Vũ Khánh hoàn toàn sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đây không phải là Đặng Chí Hào sao? Ông ấy chính là cha ruột của hắn. Người mà hắn luôn tưởng niệm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ông ta có thể lừa gạt hắn? Ông là Đặng Chí Hào. Ông thực sự là cha tôi sao? Đặng Vũ Khánh dường như mất đi phương hướng. Ngơ ngác nhìn người đàn ông. Khó khăn mở miệng hỏi. Ha ha ha, ngu ngốc, ta sao có thể là cha của tên nghiệt chủng như mày? Mày chính là con của tiện nhân kia cùng Đặng Chi Dân. Ha ha ha, đúng là hạnh phúc của gia tộc mà. Tiện nhân đó đáng chết, lão già kia càng đáng chết. Giờ khắc này Đặng Chí Hào giống như trở thành người điên. Ánh mắt màu đỏ nhìn Đặng Vũ Khánh nhưng lại dường như không phải vậy. Giống như thông qua Đặng Vũ Khánh để nhìn thấy. Tiện nhân, mà hắn nói. Không, không thể nào, làm sao có thể chứ? Đặng Vũ Khánh dường như không tin vào tai mình. Gương mặt lạnh lùng ban đầu giờ đã trở nên trắng bệch. Sự thật này hắn không cách nào tiếp nhận được. Không tin sao? Không tin tao và mày là anh em cùng cha khác mẹ sao? Thật là buồn cười. Mẹ ruột của mày lại chính là vợ tao. Sự thật này rất khó tiếp nhận có phải không? Ha ha, thật đáng thương. Tao cũng vậy, cho nên mới mang cái mặt nạ giả dối sống mười mấy năm. Ha ha ha ha, Tôn Thúy Hoa ơi là Tôn Thúy Hoa. Cô thật rất tàn nhẫn. Khóe mắt Đặng Chí Hào phút chốc ẩm ướt. Sự thật đau lòng này hắn cũng đã che giấu hơn 18 năm. Nhưng hôm nay hắn muốn giải quyết tất cả. Vậy nên chính anh đã giết chết Đặng Chi Dân. Rồi sau đó giết Tôn Thúy Hoa. Tôn Thúy Nguyệt cũng đau lòng chảy đầy nước mắt. Chính cô cũng không tin mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôn Thúy Hoa là em gái của cô. Chính vì muốn làm rõ cái chết của em gái mà cô phải bỏ con trai. Bỏ người đàn ông cô yêu thương để tìm ra sự thật. Nhưng thật không ngờ cô phải đánh đổi bằng thời gian 13 năm. Cô biết từ khi cô xuất hiện thì luôn có một ánh mắt nhìn cô. Nhưng mà cô không có dũng cảm để đối diện với con trai mình. Ha ha, đúng vậy. Bọn họ đều đáng chết. Lời này nói ra tất cả mọi người đều lâm vào im lặng. Bởi vì không ai biết được rằng người nào đúng người nào sai. Đặng Chí Hào chẳng qua là người đáng thương hơn đáng trách. Còn Đặng Vũ Khánh chẳng qua chỉ là một nạn nhân của tất cả mọi toan tính. Vậy tất cả mọi chuyện trước kia bao gồm cả việc phản bội tổ chức đều do cậu dàn dựng ngay sau khi giết chết cha ruột mình sao? Nguyễn Hà Trung không nhịn được hỏi. Bởi vì là một người cầm đầu tổ chức. Trong việc lạm sát nhiều năm trước cùng ông không tránh khỏi có liên quan. Đúng vậy, tất cả là do ta làm. Các người muốn bắt ta. Các người đã biết được sự thật thì không có khả năng sống sót ra khỏi đây. Bây giờ có lẽ toàn bộ tổ chức mục nát này đã bị bao vây rồi, ha ha ha. Đặng Chí Hào cười đến đắc ý. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào. Cuối cùng nguyện vọng của hắn cũng thành hiện thực. Thật không? Cánh cửa mở ra. Trần Vũ Văn tiêu sái dựa lưng vào cửa tựa tiếu phi tiếu nói. Ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp nhìn Tôn Thúy Nguyệt trong giây lát rồi rời đi. Có ý gì? Đặng Chí Hào nghi ngờ hỏi lại. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, không lý nào lại xảy ra sai sót. Giám đốc Đặng Chí Hào. À không, lúc này tôi nên gọi anh là sát thủ ma cà rồng. Trước khi chết tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Vụ án ma cà rồng. Năm đó là do chính anh chủ mưu có phải hay không? Trần Vũ Văn mang vẻ mặt vô cùng suy tư. Một bộ ham học hướng Đặng Chí Hào đưa ra thắc mắc. Ha ha ha. Điều này nên cảm ơn đứa cháu gái mà Nguyễn Hà Trung kiêu ngạo kia. Nếu năm đó không nhờ con bé thì cái biệt danh sát thủ ma cà rồng cũng đâu đến lượt ta. Bởi vì lúc ấy ta thấy nó còn có giá trị lợi dụng cho nên mới để nó sống được đến ngày hôm nay. Nhưng mà bất cứ ai biết được bí mật đáng xấu hổ của gia tộc họ Đặng thì đều đáng chết. Đặng Chí Hào đột nhiên cười âm lãnh. Khóe mắt mang theo sát ý mãnh liệt bắn về phía mọi người. Cách chương.